Chàng rể tỷ đô, chương 24:24, nói phét trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, cả nhà họ Trương vô cùng hân hoan và hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong gia đình. Trong một đêm, tin tức về nhà họ Trương giành được hợp đồng với tập đoàn Hưng Thịnh Phát và lời mời chủ tịch tham dự đại tiệc đã lan truyền khắp thành Tây. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, Tiêu Lẫm tìm ra bộ vest đắt tiền nhất của mình để mặc và đến khách sạn nơi tổ chức đại tiệc. Tiêu Lẫm xuống xe khi đến cửa vào của khách sạn, đúng lúc một chiếc Porsche dừng lại bất ngờ trước mặt anh. Sau đó, Vương Tấn Đạt, người mặc bộ vest rất đắt tiền và tóc vuốt sáp, bước ra khỏi xe. Một nhân viên phục vụ tiến lên và chào đón hắn ta rất nhiệt tình. Vương Tấn Đạt cũng nhìn thấy Tiêu Lẫm, rõ ràng là hắn ta nhận ra. Ánh mắt khinh bỉ lóe lên khi hắn ta nhìn Tiêu Lẫm và nói với nụ cười gian xảo. Cậu tìm áo vest giả này ở đâu vậy? Trông cậu giống như một con chó đang cố gắng ăn mặc như người. Tiêu Lẫm nói thẳng, có liên quan gì đến anh? Vương Tấn Đạt nhếch mép, vẻ chế giễu hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta. Cậu không liên quan gì đến tôi, nhưng vợ cậu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiêu Lẫm nhíu mày nhẹ và hỏi, chuyện gì? Những người xung quanh không thể không dừng lại khi nghe thấy những lời này. Từ tối qua, có tin đồn lan truyền trong giới thượng lưu. Tin đồn cho rằng Trương Hân Hân thành công trong việc giành được hợp đồng là nhờ mối quan hệ thân mật với Vương Tấn Đạt. Nếu không, làm sao họ có thể giải thích việc hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát dựa trên năng lực của cô và tập đoàn Trương Thị? Từ cái nhìn hiện tại, có vẻ khá hợp lý và đáng tin. Thấy rằng đám đông dần tụ tập xung quanh họ, Vương Tấn Đạt nói to. Cậu nghĩ sao mà Trương Hân Hân lại có thể giành được hợp đồng với tập đoàn Hưng Thịnh Phát? Tiêu Lẫm nhìn Vương Tấn Đạt lạnh lùng. Tại sao? Vương Tấn Đạt cười khỉnh và nói. Tất nhiên là nhờ vào tôi rồi. Bởi vì Trương Hân Hân giờ đây là người phụ nữ của tôi, nên tôi đã nỗ lực hết mình để giúp cô ấy thành công trong việc đàm phán với họ. Nếu cậu còn chút tự tôn, hãy là một người đàn ông, và ly dị cô ấy càng sớm càng tốt. Mặc dù họ đã dự đoán được lý do, nhưng mọi người không thể không ngỡ ngàng khi nghe Vương Tấn Đạt nói thẳng ra như vậy. Quả đúng như vậy, Trương Hân Hân đã giành được hợp đồng bằng cách ngủ với Vương Tấn Đạt. Vì anh à, Tiêu Lẫm cười khúc khích đầy gian tà. Anh tưởng anh là ai? Còn cậu thì sao? Vương Tấn Đạt nhìn Tiêu Lẫm bằng ánh mắt đầy khinh bỉ và nói lạnh lùng. Cậu chỉ là một kẻ thất bại, không thể giữ được vợ. Trương Hân Hân ở bên cậu thật là phí phạm. Tại sao cậu không để cô ấy đi để ở bên tôi? Tôi có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn. Khuôn mặt Tiêu Lẫm chợt trở nên giá lạnh. Anh bắt đầu nói bằng giọng nói trầm và lạnh lùng. Tôi sẽ cho anh hai lựa chọn. Một, xin lỗi Trương Hân Hân và rút lại tất cả những lời anh đã nói trước mặt mọi người. Hai, tôi sẽ khiến công ty của gia đình anh phá sản. Hãy quyết định ngay. Ha ha ha, cậu đang đùa tôi à? Cậu tưởng cậu là ai mà có thể làm cho gia đình tôi phá sản? Vương Tấn Đạt cười ha hả và liếc nhìn Tiêu Lẫm với vẻ khinh thường. Rõ ràng, hắn ta không coi Tiêu Lẫm ra gì. Điên à, đồ khốn kiếp, cậu mơ hồ à, cậu có biết giá trị tài sản của công ty chúng tôi là bao nhiêu không? Cậu có thể làm gì để phá sản chúng tôi? Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lẫm để nguyên vẻ mặt không biểu lộ gì, nhìn Vương Tấn Đạt một lúc như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Sau đó, anh lấy điện thoại ra và gọi cho Thẩm Thái Thành. Trong 3 phút, tôi muốn thấy gia đình nhà họ Vương phá sản và thanh lý tài sản. Nợ của họ phải chồng chất lên tận trời. Phá sản một công ty có giá trị tài sản hàng tỷ chỉ trong 3 phút hoàn toàn là điều không thể. Vương Tấn Đạt nhìn Tiêu Lẫm với vẻ sợ hãi và nói. Chết tiệt, cậu nói láo nhiều thế. Cậu có nghĩ rằng mình là ông chủ siêu giàu trên mạng Internet không? Sau đó, anh ta tiếp tục lạnh lùng. Kẻ thất bại, đừng giả vờ nữa, tôi cũng sẽ đưa cho cậu hai lựa chọn. Một, quỳ và xin lỗi tôi, sau đó ly dị Trương Hân Hân ngay lập tức. Hai, tôi sẽ thuê người đánh cho cậu tàn tật, và để cậu tự nhìn thấy Trương Hân Hân quyến rũ và ngọt ngào với trên giường của tôi. Hãy quyết định ngay bây giờ, tôi sẽ cho cậu một phút để suy nghĩ về các lựa chọn. Tiêu Lẫm liếc nhìn đồng hồ và nói, còn một phút nữa thôi. Anh chắc chắn không muốn cứu vãn công ty của mình chút nào sao? Biến khỏi đây, cậu có 30 giây để quyết định. Nếu không quỳ xuống ngay bây giờ, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Vương Tấn Đạt đe dọa. 20 giây, 10 giây, 5 giây, hết giờ, đừng trách tôi tàn nhẫn, đây là lựa chọn của cậu. Vương Tấn Đạt vung áo và ra dấu cho những vệ sĩ xung quanh, chuẩn bị cho kẻ thất bại này một bài học đau đớn. Cách chương.